Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1366, cứu người. 1.000, 2.000, 5.000, Mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không mắt to rưng rưng, cảm nhận được nam nhân càng ngày càng làm càn tay, tâm lý sợ hãi vô cùng, tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Nàng cảm giác không thấy đảm nhiệm gì an toàn cảm giác. 10.000 được rồi đi. Ta một tháng tiền lương cho hết ngươi. Tô Dương lông mày nhướn lên. Cũng không nói gì. Chỉ là một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Tô tiên sinh. Ta tất cả tài sản cũng chỉ có 10.000. Vẫn là tháng này vừa phát. Xinh đẹp mắt to tràn đầy khẩn cầu mà nhìn xem Tô Dương. Nàng thực sự hết tiền. Tô Dương cười ha ha lên tiếng, nói ra, ngươi không phải là truyền thuyết kia bên trong Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, a, Lục Vũ Đường khuôn mặt đỏ bừng gật đầu. Ha ha, ngươi nhìn ta là thiếu tiền người a. Tô Dương cười ha ha, song tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn. Tương đương làm càn, Lục Vũ Đường lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, rất là chọc người thương yêu. Tô tiên sinh, đừng như vậy, cũng không biết từ nơi nào sinh ra khí lực. Lục Vũ Đường theo Tô Dương trong ngực giãy giụa mà ra. Mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói. Tô tiên sinh, van cầu ngươi thả qua ta được không? Van cầu ngươi, nàng cảm giác mình hôm nay không may thấu. Trước có sói sau có hổ. Đến cái này đến cái khác, Tô Dương cảm thấy đã chơi chán. Sau đó buông tha trong ngực mỹ nhân, vừa cười vừa nói, vừa mới liền xem như báo đáp ân cứu mạng. Hiện tại hai ta thanh toán xong, ai cũng không nợ người nào. Lục Vũ Đường chùi chùi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tô Dương mở ra nhà vệ sinh cửa phòng, vừa cười vừa nói, mời đi. Lục Vũ Đường lau nước mắt đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy hai bộ thi thể. Sau đó nàng liền a thứ hét lên một tiếng, phản xạ có điều kiện giống như xoay người bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Khoang hạng nhất chết ba người, Tô Dương hiện tại còn không biết rõ ràng ba người kia thân phận cùng lai lịch. Bất quá bọn hắn cũng dám ở trên máy bay gây chuyện. Chỉ sợ là có dự mưu, mà lại cũng có chỗ đồ. Chiếc máy bay này cuối cùng mục đích là kinh đô. Trên máy bay dành dụng không ít thương cổ lưu danh, một khi ra chuyện, đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là tương đương to lớn. Trong máy bay đồ sẽ ở Lưu Tô Thành dừng lại, cho nên Lưu Tô Thành là trạm trung chuyển. Tàu Hương Hoa sớm đã tiếp vào thông báo, mà lại cũng tới đến phi trường chỉ huy bộ. Trong bộ chỉ huy hội tụ không ít người, phụ trách trị an cục cảnh sát đều đến người. Hương Hoa tỷ, những tên kia muốn cho quân đội thả người. Người cảm thấy sự kiện này nên xử lý như thế nào? Tiết Băng nhìn về phía Tào Hương Hoa, lên tiếng hỏi thăm, trên mặt tuy nhiên cũng còn bình tĩnh, nhưng trong mắt thần sắc nhưng như cũ có chút bận tâm. Trên máy bay nhiều người như vậy, nếu như ra chuyện, ảnh hưởng khẳng định phi thường lớn. Tào Hương Hoa nói, những tên kia bắt cóc chúng ta máy bay áp chế quân đội thả người. Người không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tiết Băng cau mày nói, là có chút kỳ quái. Bọn họ cần phải bắt giữ kinh đô máy bay mới đúng. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, bất luận những tên kia là nhằm vào người nào, chúng ta cũng không thể đem người giao ra, càng không thể nói phục chính phủ thả người. Chúng ta tuyệt đối không thể hướng những cái kia lưu manh thỏa hiệp. Nếu là mở tiền lệ, chúng ta khẳng định sẽ trở thành nó người trò cười. Tiết Băng nói, nếu như không thả người, những cái kia lưu manh khẳng định sẽ giết người. Hương Hoa tỷ, chúng ta rất đúng trên máy bay hành khách phụ trách. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, yên tâm đi, hành khách không có việc gì. Tiết Băng sững sờ nói, chẳng lẽ Hương Hoa tỷ đã làm tốt an bài? Tào Hương Hoa nói, những cái kia lưu manh vận khí quá kém, A Dương vừa lúc ở chiếc phi cơ kia phía trên. Tiết Băng im lặng nói, đây cũng quá xui xẻo. Tào Hương Hoa nói, cho kinh đô bên kia thông báo một tiếng, để bọn hắn khác hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy giao cho A Dương đi xử lý. Lại nói một bên khác, làm Tô Dương ôm mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không eo nhỏ nhắn nhàn nhã đi đến công vụ khoang thời điểm. Mấy người đại hán bỗng nhiên giật mình, tối om họng súng lập tức chỉ hướng đột nhiên toát ra hai người. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp nổ súng, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy cổ họng truyền đến đau đớn một hồi, nghẹn ngào vài tiếng, ánh mắt trừng to lớn, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trên mặt bọn họ hiển lộ ra là cực kỳ kinh khủng thần sắc. Tại hai người cổ họng chỗ, có một cái ngón cái to huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn. Trước khi chết giống như là nhìn thấy cực kỳ kinh khủng sự tình. Không ít người cảm giác một trận rùng mình, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Càng là có một nhóm lớn người thét lên đi ra. Sinh mệnh đúng là như thế yếu ớt. Vừa rồi còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, nhưng trong chớp mắt lại hóa thành xác chết. Đột nhiên như thế cùng quỷ dị, trừ Lục Vũ Đường, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Bị Tô Dương lầu trong ngực, trong nội tâm nàng vô cùng vì sợ hãi, nhìn lấy nằm trên mặt đất hai cỗ xác chết, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không có kêu đi ra đã coi như là kiên cường. Còn tốt công vụ khoang cùng khoang phổ thông ở giữa có thiết bị cách âm. Không phải vậy nơi này tiếng thét chói tai tất nhiên sẽ bị khoang phổ thông bên trong lưu manh nghe. Thấy Tô Dương quay đầu nhìn về phía trong ngực bộ dáng, nâng lên cái kia nhọn cằm nhỏ, trêu đùa, chưa thấy qua chết người a. Cái thế giới này cũng là tàn khốc như vậy, người không chết thì là ta vong. Hôm nay nếu là không có ta tại trên máy bay này, ngươi đoán xem chính mình hội luân lạc tới hạng gì xuống tràng. Nghe vậy, Lục Vũ Đường sắc mặt càng phát ra trắng xám. Bị Tô Dương một trận đùa giỡn, nàng còn thật quên lúc trước sự tình. Nếu là không có Tô Dương, nếu là nàng bị mấy người, nghĩ đi nghĩ lại, trên trán nàng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay kìm lòng không đặng ôm chặt Tô Dương cánh tay, hơi hơi run rẩy thân thể như nói nội tâm hoảng sợ cùng bất an. Tuy nhiên bên người nam nhân này rất thần bí, cũng rất lạnh lùng, nhưng ở dưới tình cảnh này, cũng chỉ có hắn có thể mang cho mình cảm giác an toàn. Ánh mắt bốn quét, một số cái bao khỏa bị Tô Dương nhiếp vào trong tay. Vài phút mang ra thành một đống phế phẩm. Những thứ này đối phó người bình thường bom với hắn mà nói quả thực cũng là tiểu đồ chơi. Tiếp tục tiến lên, đi vào phổ thông khoang phổ thông, lại là mấy cái người vô thanh vô tức địa chết đi. Vết thương giống như đúc, toàn bộ đều là bị xuyên thủng cổ họng mà chết. Sau đó lại có mấy cái tí tách vang bao khỏa bị hắn tìm ra hủy đi. Trong phòng điều khiển, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên hán tử mang theo bốn tên thủ hạ chính khống chế. Người điều khiển khống chế máy bay. Cái này trung niên hán tử chính là lần hành động này thủ lĩnh Thương Lang. Thương Lang lần này tiếp cái nào đó thần bí tập đoàn tuyên bố nhiệm vụ. Tự mình xuất thủ không nói, còn cơ hồ mang đến trên tay tất cả tinh nhuệ. Không biết sao Tô Dương ở đây, bọn họ kế hoạch sợ là muốn như vậy kết. Sáng ngời trên sàn nhà, một đoàn tinh hồng vết máu vô cùng bắt mắt. Hẳn là trên máy bay nhân viên xe lửa lưu lại, người điều khiển nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên. Cúi đầu thấp xuống, không nói một lời, chỗ lấy còn ngồi ở chỗ này, là bởi vì hắn còn hữu dụng, cần lưu lại tiếp tục khống chế máy bay hướng đi. Mấy vị nữ tiếp viên hàng không cũng là nơm nớp lo sợ địa co lại ở một bên. Trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, làm Tô Dương mang theo Lục Vũ Đường đi vào buồng lái lúc. Tất cả mọi người ngây người. Mấy vị kẻ cướp thậm chí quên dùng đoạt chỉ Tô Dương. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có người xông tới. Tất cả cabin đều có người nhìn lấy. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Tô Dương vào lúc này rốt cục nhìn thấy Thương Lang diện mạo. Râu quai nón, một đầu hẹp dài vết sẹo từ hốc mắt một mực lan tràn đến cái cằm. Tựa như một đầu đại ngô công ghé vào trên khuôn mặt. Dữ tợn không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.